Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dung vô cùng thoải mái, mà Văn lão thái quân thì vội vàng thăm bệnh tình của hắn, cũng muốn Lý tổng quản đi thỉnh đại phu đến xem một cái. Cuối cùng muốn Lý tổng quản đi thỉnh đại phu đến xem một cái, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn lấy thân thể dần dần tốt, không cần làm cho rộn lên. Gì, thiếu gia Tiêu Chảy khi nào? Hôm qua rõ ràng còn ăn một mâm thật lớn thơm ngon ngọt ngào. Thịt bò béo ngậy này, nàng cùng bánh trôi đều được dùng chung với hắn, không đụng đến dầu mỡ ở chỗ nào chứ? Thẩm nghi ngờ. Hỷ Phúc nghe được đầu đầy mơ hồ, nhưng là không ngốc nghếch đến mức vạch trần lời nói dối của chủ tớ, chỉ mở to cặp mắt cùng nhìn bánh trôi, trong lòng nhìn lẫn nhau. Người với chó không một tiếng động lên án người nào đó vô sỉ. Vì thế trong lúc nhất thời chỉ thấy Văn Thiếu Thu chuyện trò dùng bữa, bày ra khả năng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dỗ cho mọi người đều thật vui vẻ. Nhưng mà lại không có người nào phát hiện hắn có tật rất xấu kỳ lạ. Nếu chưa có người nào dùng qua mà không thấy khó chịu, hắn cũng sẽ không đụng vào. Tóm lại, hắn muốn có kẻ nào ăn vào bụng trước một hồi lâu sau, hắn mới có thể động đũa gắp. Hơn nữa, trong một bữa cơm, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cử chỉ rất nhỏ của Văn phu nhân, ung dung cao quý xinh đẹp cùng với con mình. Cho dù có khi nói chuyện với nhau vài câu, thái độ cũng là lãnh đạm thật sự, không hề có vẻ thân thiện. Ngược lại, hai huynh muội Hoa gia nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn chia thức ăn cho bọn họ. Hai đứa cháu ngoại này mà càng y như là đứa con ruột của bà vậy. Tình cảnh này mặc dù kỳ lạ, nhưng Văn Thiếu Thu coi như sớm tập mãi thành thói quen, tuyệt không để ý. Thoải mái ăn cơm chuyện trò như trước, một chút cũng có vẻ không khác thường. Cho đến khi cơm nước no nê, Văn phu nhân mắt thấy không khí không đúng, không để ý mấy ngày trước Văn lão thái quân mới nói câu không cần vội nóng lòng, thừa cơ nhắc tới hôn sự. Ta nói Thiếu Thu này, cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, người không phải cũng nên lo lắng chung thân đại sự của bản thân ư? Bà ta vừa nói ra lời này, thoáng chốc khiến cho mọi người ở đây chăm chú đều nhìn cùng phản ứng khác nhau, ánh mắt phức tạp liếc về phướng bà ta, mà hai huynh muội của Hoa gia còn lại là liếc mắt dò xét lẫn nhau một cái. Chỉ thấy Văn lão thái quân hình như không vui khẽ cau mày, nhất là Hoa Thải Dung lại khó nén hưng phấn, mắc cỡ đỏ mặt, lòng tràn đầy chờ mong dì nương đem chính mình cùng biểu ca kết thành đôi. Về phần hạ nhân bên trong nhà đã sớm vểnh tai lên, nín thở im lặng chờ cầu tiếp. Liền ngay cả Hỷ Phúc cũng mở to cặp mắt to tròn, lòng tràn đầy nghi hoặc. À, thiếu gia muốn kết hôn sinh em bé ư? Vốn chỉ có bánh trôi, nàng cùng thiếu gia ở Nguyệt Kinh Viện, về sau sẽ có thêm thiếu phu nhân sắc khở ca lạ, thậm chí có thiếu phu nhân còn có thể ôm em bé của bọn họ, cười đến giống như ngao phu nhân dịu dàng hạnh phúc như vậy. Không biết vì sao, nghĩ đến có chút cảnh tượng vậy, Hỷ Phúc từ trước này ngu ngốc, khờ khạo, nhưng không hiểu tại sao lại có chút khổ sở. Hốc mắt ê ẩm cúi đầu thấp xuống, dầu dĩ đèn bánh trôi, ở trong lòng ôm càng chặt, coi như không có tiếng động nói với nó. Cho dù về sau có thiếu phu nhân, người cũng không thể phản bội ta, chạy tới cùng nàng ta quấn quýt. Quả thực đến rồi, cảm thấy âm thầm đối phó được, bởi vì ban ngày sớm nghe ngào hạo chê cười chuyện hắn sắp bị bức hôn, đủ để trong lòng của Văn Thiếu Thu sớm có chuẩn bị. Khác hẳn với mọi người sẽ lộ ra ngoài cảm xúc rõ ràng, hắn chỉ là vẻ mặt không chút gợn sóng, mỉm cười tào nhã, không chút hoang mang mở miệng nói. Nương, chuyện này không vội, con tuổi còn trẻ mà. Ai nói không cho hắn bỏ qua dễ dàng, Văn phu nhân kiên trì nói. Người đã hai mươi mấy, bình thường sợ là đã làm cha của mấy đứa nhỏ rồi. Ngay cả bạn tốt ngạo hạo của ngươi cũng đã cưới vợ sinh con, ngươi thì cô đơn một mình. Phải biết rằng hương khói của Văn gia chúng ta chỉ còn duy nhất mình ngươi. Ngươi không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ đến tổ mẫu, lão nhân gia bà còn chờ ôm tiểu tằng tôn đó. Tựa hồ sớm đoán được lý do bà ta sẽ lấy ra làm, sắc mặt của Văn Thiếu Thu không thay đổi hỏi lại. Ý của nương là gì? Nói nhiều như vậy chính là chờ những lời này của hắn. Văn phu nhân vừa lòng gật đầu mỉm cười. Nương muốn nói Nếu ngươi không có ý kiến, như vậy liền để trưởng bối chúng ta làm chủ, giúp ngươi tìm một con đường tốt, sớm ngày lập thân, sinh đứa bé trai thật khỏe mạnh, thay Văn gia chúng ta lưu lại hương khói. À, ba cậu sinh con lưu lại hương khói không tách rời, thực đem hắn làm như là giống heo không bằng. Nói cái gì, cái gọi là cô nương tốt trong miệng bà ta chỉ sợ sớm đã chọn người rồi. Mà người nọ không tính chính là ba chữ Hoa Thải Dung này đi. Khóe miệng che đậy cái cười lạnh không dễ phát hiện, Văn Thiếu Thu cụp đôi mắt xuống, lại cũng không mở miệng hỏi Văn Lão Thái Quân bên cạnh. Tổ mẫu cũng cho rằng như vậy sao? Vốn là mọi người đều nghĩ hương khói của Văn gia chỉ còn duy nhất hắn. Văn Lão Thái Quân nghiêm khắc chắc chắn cũng sẽ vội vã muốn hắn thành thân sinh con. Nào biết, lão nhân gia lại ngoài ý muốn của mọi người. Thần là trưởng bối, tổ mẫu quả thật hy vọng nhìn con thành gia lập nghiệp, thay Văn gia chúng ta sinh con đẻ cái, thêm cả con cháu. Chủng thần đại sự không phải trò đùa, thời gian là của con, tương lai cũng là của con. Vợ chồng muốn cùng nhau sống chung thì bạn đồng hành cả đời cũng phải là chính bản thân con thích. Nhìn vợ ý cô nương mới tốt. Cái gì lệnh cha mẹ, người làm mối ngỏ lời, nếu so ra còn thua tâm ý của bản thân con. Văn Lão Thái Quân không chỉ nói ra được lời nói thâm thía, lại biến thành trước mặt mọi người bác bỏ lời nói của con dâu. Nô bộc ở đây nghe được, thở mạnh không dám thốt lên một tiếng, liền ngay cả Hoa gia huynh muội cũng cầm nhiều hến. Nhưng thật ra Văn Thiếu Thu đầu tiên là nao nao, lập tức khóe môi hơi cong lên, che đậy nụ cười yếu nhẹ, ngoài ý muốn cảm động, tựa hồ không nghĩ tới lão nhân gia sẽ nói như vậy. Nương, không thể nói như vậy. Thở sâu, Văn phu nhân cường quyết nghiêm mặt cười nói, nếu thiếu phu nhân cả đời tìm không được cô nương vừa ý, chẳng lẽ mọi thứ phải từ hắn quyết định? Nói gì thì nói, từ xưa đến nay hầu như tất cả vợ chồng đều ở đêm động phòng hoa chúc mới gặp mặt lần đầu. Sau này ở chung lâu ngày, tình cảm tự nhiên cũng được vun đắp. Huống chi, ta giúp hắn chọn một cô nương, hắn cũng quen biết, quen thân. Còn có cô nương vừa ý rồi. Bỗng dưng, Hoa gia tiểu thư Khuê Các tự nhiên xuất hiện đi ra phía trước. Văn Thiếu Thu một lời ngắt đứt câu nói của mẫu thân, mỉm cười tào nhã ra tay trước, giành trước xuất ra tuyệt chiêu. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lập tức mọi người kinh sợ, mở mắt thật to nhìn về phía hắn. Mà hắn đáp lại vẫn chỉ là nụ cười trễ nải, nét mặt thật sự nhàn nhã. Là cô nương nhà ai? Lúc trước sao không có nghe con đề cập qua? Im lặng một lúc lâu, Văn Lão Thái Quân rốt cục nhịn không được thay mọi người hỏi, sợ hắn là vì trốn tránh ép hôn mà biện ra cái lý do lung tung quả lòa vớ vẩn. Là cô nương mà con biết, mà lại rất quen thuộc. Về phần vì sao lúc trước không có đề cập qua, đó là bởi vì con thẹn thùng. Bộ mặt đẹp cười tươi sáng rực rỡ hoa đào nở rộ, nam nhân hoàn toàn không biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào. Hôm nay thế nhưng vẻ mặt lại không biết điềm gì nói chính mình thẹn thùng. Cô nương hắn biết lại rất quen thuộc. Không hẹn mà cùng, Văn phu nhân nghĩ tới cháu gái. Hoa Văn An cũng tưởng là muội muội, liền ngay cả Hoa Thải Dung cũng nghĩ là chính mình. Lập tức ba người ăn ý, mười phần liếc mắt dò xét lẫn nhau một cái, mừng thầm chờ hắn cho biết. Duy chỉ có Văn Lão Thái Quân vẻ mặt có chút đăm chiêu, đôi mắt giả nua dày dạn phong sương dừng lại nhìn Tôn Nhi. Nói đi, còn đến tột cùng là vợ ý cô nương nhà ai? Không biết vì sao, bà rõ ràng biết hắn nói tuyệt đối sẽ không phải Hoa Thải Dung. Đúng vậy, người cũng nói rõ ra đi, chúng ta sẽ giúp người làm mai thật tốt. Nhận định không có ai ngoài cháu gái, Văn phu nhân cười vui vẻ cùng thúc giục, đôi mắt còn bất chợt ngắm về phía Hoa Thải Dung. Chọc cho Hoa Thải Dung đỏ bừng mặt, giấu không được vui mừng, chỉ thiếu không nũng nịu hét lên lời nói linh tinh. Người ta không biết đâu, làm người ta nổi cả da gà. Đem tất cả vẻ mặt mọi người đều xem ở trong mắt, Văn Thiếu Thu còn mắt âm u cùng tâm lạnh, trào phúng nói lên. Nhưng trên mặt ý cười thì lại không giảm, vươn tay ra với nhà hoàn ngu ngốc nọ, quăng ra tuyên bố rành rành trở lại mọi người. Hỷ phúc, ta thích cô nương. Rầm, tựa như sấm dậy đất bằng, tuyên bố bị mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. ồn ào nổi lên bốn phía. Nhưng thật ra đương sự Hỷ Phúc như đang mải suy nghĩ. Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng em bé là một nhà hòa thuận vui vẻ. Chồng chua xót buồn khổ, chợt nghe chủ tứ gọi to, nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng ngẩng đầu lên tiếng trả lời, lại bị hơn 10 ánh mắt sắc bén tụ lại phóng về phía mình khiến cho hoảng sợ, căn bản muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Thiếu gia, lắp bắp kêu to, nàng hốt hoảng hướng về phía sau chủ tứ trốn đi. Lại không biết hành động này làm cho mọi người càng thêm nhận định hai chủ tớ bọn họ quả thật có tình cảm riêng. Ngoan, đừng sợ. Đôi mắt sáng buồn xuống khuyên bảo, Văn Thiếu Thu dịu dàng vỗ về lưng của nàng, hoàn toàn là một bộ dạng bảo vệ nữ tử yêu thương. Mắt thấy hai người diễn xuất tình cảm như thế, tiếng hạ nhân chung quanh ồ lên căng thẳng, trên mặt biểu tình khác nhau, có hâm mộ, có ghen tị, đương nhiên lại có ảo ước cùng đố kỵ không ít. Nhưng biểu tình đặc sắc nhất là hai người Văn Phu Nhân cùng Hoa Thải Dung. Vốn là nghĩ đến cô nương vừa ý trong miệng của hắn sẽ là mình, nhưng không nghĩ tới lại là cái nha hoàn ngốc nghếch kia. Hoa Thải Dung đang đỏ bừng thì thoáng chốc trắng bệch, lập tức lại đỏ bừng lên. Chính là lúc này đỏ vì tức giận, lòng tràn đầy ghen tức, hận không thể xông lên cho Hỷ Phúc mấy bàn tay, đem nàng xé thành nhiều mảnh nhỏ. Về phần Văn Phu Nhân, sắc mặt lại dọa người, khuôn mặt vốn ung dung cao quý giờ phút này lại sớm nhăn nhúm, đôi mắt như rắn độc hung tợn nhìn chằm chằm hai chủ tớ trước mặt, trừng mắt xuyên qua bọn họ giống như cái vật vô hình, bên trong cặp mắt lộ ra lạnh lẽo hung ác, làm người ta không tự chủ được đáy lòng dâng lên khí lạnh. Phu nhân vì sao muốn nhìn nàng như vậy? Nàng đã làm sai gì ư? Phát run rẩy, Hỷ Phúc càng thêm hướng về phía sau lưng của Văn Thiếu Thu, không hiểu, mình chỉ là thất thần trong chốc lát. Ở cửa, trời đất lại giống như đột nhiên nổi bão, toàn bộ cũng không giống nhau. Thiếu Thu, còn chắc chứ? Bỗng dưng ở trong yên lặng, Văn Lão Thái Quân đột nhiên hạ giọng mở miệng hỏi. Đột nhiên, mắt già phức tạp sâu lắng nhìn Tôn Nhi. Đối với việc hắn nói, rõ là yêu thích một nha hoàn khở ngốc trong nhà. Không nhà, không cửa, nhưng ngoài ý định không chút nào tức giận cùng không vui, ngược lại tựa hồ có chút ý tứ chấp nhận. Tổ mẫu, con sẽ lấy chuyện này ra nói giỡn sao? Lười biếng nở nụ cười, Văn Thiếu Thu không đáp mà hỏi lại. Thấy thế, Văn Lão Thái Quân không khỏi hơi nhăn lại, đối với tâm tư thật sự của Tôn Nhi này, ngược lại rất khó có thể phán đoán. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Hai, tổ mẫu không hiểu con nghĩ cái gì, nhưng nếu con thực... Ta không cho phép. Bỗng dưng, một tiếng quát chói tai lên, như là hiểu được lão nhân gia sắp nói điều gì. Văn phu nhân khó chịu, xông tới, ngăn chủ nhân nghiêm khắc của Văn gia. Dám phẫn nộ cắt lời của bà, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp vì nhăn nhúm mà có vẻ khủng bố khác thường. Đã không biết bao lâu rồi, chưa từng bị người ta vô lễ chống đối qua như vậy. Văn Lão Thái Quân đầu tiên là sừng sốt, lập tức lạnh lùng giận tái mặt. Đang định giận dữ mắng mỏ hết sức, Văn Thiếu Thu lại cười giành mở miệng trước. Nương, người không cho phép cái gì à? Là mọi người hỏi con có vừa ý cô nương nào hay không, cũng muốn con nói ra để giúp bản thân chuyện hôn nhân thật tốt. Sao lúc này con nói người lại không vui? Cánh môi tào nhã xinh đẹp cong lên, lại hơi chế giễu. Hắn tuôn ra lời nói có vẻ vô tội, nhưng làm cho người ta tức chết. Liền bởi vì con nói thích cô nương là Hỷ Phúc, muốn lấy nàng làm vợ, mà người lại ghét bỏ nàng vì xuất thân nha hoàn hèn mọn hay sao? Gì? Thiếu gia thích nàng, muốn lấy nàng làm vợ? Rốt cuộc mới vừa rồi nàng ở thời điểm thất thần đã bỏ lỡ điều gì? Tựa như vừa bị thiên lôi đánh trúng, Hỷ Phúc lui ở sau lưng chủ tớ nhà mình, nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nháy mắt hóa đá, cả buổi không nói ra lời. Nhưng mà nàng nói không ra lời cũng không tỏ vẻ người khác cũng thế, nhất là Văn Phu Nhân. Chỉ thấy bà ta giận dữ, còn mắt sáng như kim, bắn ra oán hận, che giấu hơn 10 năm. Cặp mắt đỏ ngầu, ác độc giống to. Người không biết xấu hổ, thiên kim tiểu thư có gia thế tốt, hoàn cảnh tốt thì không ưng, lại muốn cùng một cái nhà hoàn hạ lưu dụ dỗ, cùng với cha người một... Cầm mồm! Đột nhiên, một tiếng giận dữ quát tháo chói tai nổi lên. Văn lão thái quân cặp mắt già sắc bén, khác thường trừng mắt nhìn con dâu. Căn bản những lời không chịu nổi trong miệng bà ta khép lại. Bị Nghiêm Khắc kiềm chế, Văn phu nhân trong lòng tràn đầy oán hận cũng không cam lòng, nhưng lại không cố tự áp chế, cuối cùng thật sự tức giận khó tiêu. Rốt cục, bất chấp có thể hay không chống đối đắc tội với Văn lão thái quân, để lại một câu: ta tuyệt đối không đáp ứng để cho cái nhà hoàn hạ lưu gả vào Văn gia. Sau đó liền tự đứng dậy, giận dữ phất tay áo rời đi. Ta đi xem nương. Mắt thấy tình huống không đúng, Hoa Thải Dung vội vàng đuổi theo. À, ta cũng đi xem một cái. Hoa Văn An cũng không ngu ngốc, cũng tranh thủ tìm lý do chạy trốn. Sau khi ba người lần lượt rời đi, trong nhà ăn không khí ngừng lại. Kim Rơi có thể nghe, các cô sợ tới mức mặt trắng bệch, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nhưng mà trên mặt cái người gây ra họa nọ lại vô cùng thoải mái thảnh thơi. Song ngoài miệng cũng không quên giả mù ra mưa tự trách. Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu, làm cho người cùng đương buồn bực rồi. Còn đây trở về, sẽ sám hối. Thầm thở dài một hơi, Văn lão thái quân đau đầu, một tay chống lên trán, một tay làm bợ quơ quơ, cố ý bảo hắn có thể đi. Thấy thế, Văn Thiếu Thu khóe miệng lại lần nữa cười, cất giọng gọi người. Hỷ Phúc, đây à? Nhà hoàn khở ngốc nghếch bên cạnh kia, còn chưa rõ quá trình tình huống, lên tiếng trả lời, vội vàng từ phía sau hắn thoát ra. Chúng ta trở về đi. Giữ nụ cười tào nhã yếu ớt, thâm tình thật tốt, cất bước chạy lấy người. Dạ. Nhắm mắt đi theo đuôi phía sau, trong lòng của Hỷ Phúc bất an không yên, chỉ cảm thấy sau lưng giống như bị vô số ánh mắt đâm thủng, từng trận lạnh lẽo đánh thẳng đến. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cũng càng thêm không đoán trước được lời đồn phúc đại thiếu gia yêu thương nha hoàn sẽ ở nhà ăn sau. Khi nàng bước ra ngắn ngủn trong nửa canh giờ, truyền ra khắp văn phủ, mọi người đều biết. Các người nghe nói điều gì? Chuyện thiếu gia thích Hỷ Phúc, muốn lấy nó làm vợ. Đúng vậy, chính là chuyện này. Đã nghe lâu rồi, Hỷ Phúc kia vừa ngu lại ngốc, bộ dạng cũng chẳng có gì đặc sắc, không ngờ lại làm cho thiếu gia yêu thích. Thật sự là người đẹp không bằng mệnh tốt nha. Hừ, không phải là dùng thủ đoạn để dụ dỗ hấp dẫn thiếu gia chứ? Nếu không, dựa vào thiếu gia tướng mạo nhân phẩm như vậy, thế nào lại với nó được? Đó, đừng cười, Hỷ Phúc kia bộ dạng ngốc vậy còn có thể có thủ đoạn gì dụ dỗ? Này, khó nói lắm nha. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không thể ngờ bình thường nó giả ngu hù chúng ta, lại là đứa con gái lén lút dầm đáng, sử dụng thủ đoạn hạ lưu gì đó. Nếu không, thiếu gia làm sao bị nó hấp dẫn chứ? Màn đêm dần buông xuống, trong phòng bếp của văn phủ, vài nha hoàn làm việc bên cạnh tranh nhau tán gẫu, lưu truyền tin tức nóng hổi được nô bộc vài ngày gần đây. Trong lúc thảo luận sôi nổi, có kẻ thì hâm mộ, có kẻ khen tị, nhưng phần nhiều chính là khiêu khích trầm trọc chua cay. Đứng ở ngoài phòng bếp, tin đồn mọi người nói mát cùng sắc mặt nhạo báng lọt vào trong mắt của Hỷ Phúc. Nàng cúi mặt không nói gì, trong lòng có chút khổ sở. Nàng thật sự không có dẫn dụ thiếu gia, cũng không hiểu mấy ngày trước thiếu gia sao phải nói như vậy. Nhưng là mấy ngày qua mọi người đều mắng nàng, nói nàng là quạ đen mà giả bộ làm khổng tước, chim sẻ mà cũng muốn làm phượng hoàng. Rõ ràng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Nàng chỉ cần có thể hầu hạ thiếu gia, vĩnh viễn nghe lời của thiếu gia, như vậy cũng đủ vui vẻ. Hốc mắt đỏ lên, Hỷ Phúc lén lui từng bước. Nàng nghĩ nàng vẫn nên đợi một lát nữa đến thì tốt hơn. Hỷ Phúc, con đứng đó làm gì? Bỗng dưng đại nương trong phòng bếp từ phía sau lớn tiếng nói vọng tới, làm cho Hỷ Phúc muốn lặng lẽ rời đi cũng tránh không thể. Cũng làm cho đám nha hoàn trong phòng bếp lắm chuyện nói chán chê kia trong nháy mắt im bặt, ánh mắt ngạc nhiên sợ sệt, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhân vật chính. Con tới đây lấy ít đồ ăn cho thiếu gia nhắm rượu. Thấp giọng lúng túng, nhớ lại câu nói cười ngạo, khiêu khích trầm trọc mới vừa rồi, Hỷ Phúc cúi đầu không dám đối diện cùng mọi người, sợ hãi thấy trong mắt người khác sự khinh miệt cùng chỉ trích. Thiếu gia muốn món ăn nhắm rượu, nhà đầu con làm sao không nói sớm, còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Không biết ở sau lưng,

dựa vào trong ngực mềm mại mà đổ sộ, cảm nhận được mẫu thân mang đến ấm áp cùng quan tâm. Hỷ Phúc mặc dù không phải thực hiểu được nàng huyết phồng có thể hay không dụ dỗ người ta, cùng heo có thể bay lên trời hay không, đến tột cùng vứt bỏ được khúc mắc, nhưng vẫn là không tự giác mà bật cười. Mà trong khi cười, nước mắt cứ ở quanh hốc mắt đã lâu, rốt cục cũng rơi xuống. Nhà đầu ngốc, khóc gì chứ, đừng khóc con. Bàn tay ấm áp mà mang theo vết phồng, đầy yêu thương, lau đi nước mắt trên má mềm mại. Đại nương nhẹ nhàng mà đem mặt nàng đẩy ra một chút. Sau khi cau mày chăm chú nhìn trong chốc lát, lúc này mới hơi có vẻ chần chừ mở miệng hỏi thăm. Hỷ Phúc, con cùng thiếu gia đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia hẳn thật vừa ý con sao? Muốn lấy con làm vợ ư? Nhớ năm đó khi bà đem Hỷ Phúc bé bỏng giao cho thiếu gia, cũng từng nghĩ tới hai người nếu có thể lâu ngày sinh tình, làm cho thiếu gia thu nàng làm thiếp, từ nay về sau hưởng vinh hoa phú quý, nửa đời sau được bảo đảm, khi đó vận may lớn nhất của Hỷ Phúc. Nhưng hôm nay thiếu gia không chỉ là muốn thu Hỷ Phúc làm thiếp, mà còn muốn cưới hỏi đàng hoàng, cưới nàng đi vào cửa chính. Này đã không còn là vận may lớn nữa, mà là rất lớn, lớn đến mức làm cho người ta ngược lại cảm thấy sợ hãi. Dù sao văn phủ người ta là quý phủ như vậy, có lẽ thu vài nha hoàn xinh xắn xuất thân hèn mọn làm hầu thiếp ấm giường là không vấn đề, nhưng vị trí chính thất nhất định phải là thiên kim khuê các, môn đăng hậu đối mới có tư cách ngồi lên. Vài ngày trước thiếu gia vừa nói thích Hỷ Phúc, tính thu nàng làm vợ, phu nhân lập tức sắc mặt thay đổi. Nếu thực tế cho hắn thú vào cửa, phu nhân còn có thể cho nha đầu ngốc Hỷ Phúc có ngày nào an lành chứ? Ai, có phúc nếu quả là lớn, rất lớn, ngược lại lại là tai họa. Nghĩ vậy, đại nương phòng bếp không khỏi âm thầm thở dài, trong lòng lo nói lắng không thôi. Con cũng không biết thiếu gia xảy ra chuyện gì. Không biết đại nương u buồn trong lòng, Hỷ Phúc ngơ ngác nói. Trước kia, thiếu gia mặc dù đối xử tốt với nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tỏ vẻ thích nàng. Cho dù sau ngày ấy, ở trước mặt mọi người, nói là vừa ý với nàng, tới giờ hắn cũng chưa từng nói gì khác, thái độ vẫn như ngày thường, thật giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Mà nàng cũng không nghĩ tới muốn hỏi, như trước ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình, tận tâm hết sức hầu hạ hắn. Nếu không phải nô bộc ở trong bên này lời ra tiếng vào, nàng sẽ nghĩ đó căn bản là nằm mơ, trên thực tế cái gì đều không có xảy ra. Câu trả lời của nàng, đại nương phòng bếp nhất thời há hốc mồm. Không sao dự đoán được, nàng là người trong cuộc, thế nhưng hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn không rõ ràng tình huống lắm, thật sự là không nói được gì mà. Trời ơi, ta nên nói như thế nào với con nhà đầu ngốc này đây? Nghẹn họng nhìn chân chối cả buổi sau, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được thở dài. Ai, thật sự là nhà đầu ngốc đến mức bà ngoại người ta. Nàng không rõ ràng lắm thiếu gia xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sẽ không có hỏi sao? Dù sao cũng là trung thân đại sự của bản thân nha. Ngốc nghếch gãi đầu, Hỷ Phúc không thực sự hiểu được đại nương vì sao thở dài, nhưng nhìn thấy dưa cải nhắm rượu đang nóng hổi đã dần dần biến lạnh, nhớ tới thiếu gia còn chờ mình, nàng giật mình nhảy dựng lên, sau khi nhanh chóng cầm khay thức ăn, bỏ lại một câu: con phải chạy nhanh trở về. Nói xong liền vội vàng đi làm việc. Nhà đầu kia thật là... Nhìn theo thân hình của nàng vội vã biến mất trong bóng đêm, đại nương trong phòng bếp nhịn không được thì thào tự nói và lắc đầu. Nhà đầu ngốc này, hy vọng cái phúc của con đừng biến thành cái họa mới tốt đó. Có rượu không có bạn, một mình chuốc dưới hoa, cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Bên trong ánh sáng mang theo vài tiếng ngâm nga từ cửa sổ truyền tới, theo gió đêm thổi mạnh đến sân sau lọt vào tai nha hoàn khở ngốc. Ba người, trong lòng rõ ràng cũng chỉ có mình thiếu gia, ba người chỗ nào chứ? Hỷ Phúc ngẩn người, trăm mối không thể giải được, hai người khác này từ đâu nhảy ra. Lập tức bừng khay thức ăn cẩn thận bước vào trong phòng khách, nhìn chung quanh xem cả buổi, ngoài chủ tứ nhà mình ra căn bản không thấy ai khác. Ta nói Hỷ Phúc, em đang nhìn cái gì vậy? Nằm nghiêng trên ghế quý phi phong thái bên cạnh cửa sổ, Văn Thiếu Thu tay bưng một ly rượu ngon cười hỏi. quần áo lộn xộn, lồng ngực duyên dáng, hơi lộ ra da thịt, đôi mắt sâu thẳm nhảy nhót, từng chút tia sáng yêu mị, giống như một mãnh thú xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net